Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Tarot trò chơi, 2, điện ảnh sắp bắt đầu, mua sắm đến phiếu quỷ sôi nổi ngồi xuống, có quỷ cầm phiếu tiến vào, nhìn đến kín người hết chỗ rạp chiếu phim, cả kinh trường lớn mắt, hồng phiến trừ phi là diễn viên đội hình cực kỳ cường đại, tự thân kéo lưu lượng. Nếu không rạp chiếu phim giống nhau ngồi bất mãn, bởi vì phiếu quá quý, để mắt quỷ thiếu, nhưng lần này, áp thậm chí làm người sống thế giới xe lửa kia một bộ. Phá lệ chào hàng nửa giá vé đứng, càng đáng xấu hổ chính là, hắn thế nhưng nhìn đến có quỷ ở rạp chiếu phim trong một góc chào hàng dùng một lần ghế nhỏ, diễn. Viên ở vào chỗ, cho dù là hồng phim trường thư xem ảnh thính. Bên trong vẫn như cụ cãi cọ ồn ào. Nghe nói này phiến có tân ảnh đế. À, ta cũng là vì cái này tới. 2000 tệ, hảo quý ô, tuyệt đại đa số người xem đều là bôn tân ảnh đế cái này mánh lới tới. Áp tuyên truyền tarot trò chơi này bộ tân khoảng cách, cũng là điên cuồng cường điệu điểm này. Rạp chiếu phim hiện tại thậm chí còn treo biểu ngữ. Mặt trên viết ảnh đế thay đổi. Giang Sóc đăng đế hậu lần đầu biểu diễn, tarot hệ liệt làm tarot trò chơi hoan nghênh ngài xem ảnh, Giang Sóc có áo choàng đi. Không biết là vị nào đại lão, bằng không không có khả năng lập tức thoán thượng ảnh đế A, Giang Sóc cấp lão tử chết. Lão tử ăn mặc cần kiệm tới xem phiến, chính là muốn nhìn hắn chết. Thanh tỉnh điểm được chứ, kia quỷ bị bên người quỷ trắng liếc mắt một cái. Thẩm Dật đều bị hắn tính kế không có. Người nhìn hiện tại lão nhược bệnh tàn đỉnh một đường nhóm. Ai còn có cái này năng lực túm Giang Sóc xuống dưới. Kia quỷ là Thẩm Dật nam phen. Nghe vậy tức khắc tức giận đến đỏ mặt tía tai. Rác rưởi, 6 chọn 1, muốn mặt sao, ảnh đế, hắn xứng, bên người quỷ châm biếm. Ai cùng ngươi 1v1, đại nhân thế giới, quá trình không quan trọng. Kết quả là Giang Sóc thắng là được, bọn họ cái cọ thanh thực mau bị cái khác quỷ cái quá. Cho nên hiện tại rốt cuộc muốn đi vào Giang Sóc thời đại sao? Ta phải hào hào thích ứng, có quỷ sách thanh. Nghe nói vài thập niên trước bán thần thống trị áp 6 năm nửa. Các ngươi nói Giang Sóc có thể kiên trì 2 năm không? Ai biết được, trước nhìn xem đi, các đại lão ân oán ta dù sao không hiểu. Bất quá Giang Sóc còn rất xoáy hắc, sự thật chứng minh. Phấn điện ảnh không phấn diễn viên, là ngăn chặn thương tâm căn bản biện pháp, giống như Tạ Trí cũng tới, Tạ Trí. Cái kia tiêu thăng lên đi nhị tuyến, ra tiếng quỷ kinh ngạc một chút, hắn như vậy tự tin sao, không ở cam phiến củng cố, này liền dám đến hồng phiến, hắn liền màu đỏ đạo cụ cũng chưa đi, hồng phiến khó khăn chưa chắc cao. Nhưng quỷ quái thực lực khẳng định sẽ theo điện ảnh phẩm chất biến cao mà đại biên độ bay lên. Cho nên tự thân thực lực không đủ, tới phẩm chất càng cao phim kinh dị, nguy hiểm hệ số sẽ thành bao nhiêu lần tăng lên, hồng phiến lấy chế tác hoàn mỹ. Phong cách hay thay đổi cùng nội dung bổ sung cho xương. Càng khảo nghiệm diễn viên toàn phương vị năng lực, nếu muốn làm cái du thủ du thực, kia đại nhưng không cần tới hồng phiến. Đi phẩm chất thấp một chút, lại an toàn xếp hạng lại sẽ rất đẹp. Xếp hạng đẹp, tích phân tự nhiên nhiều. Khẳng định so ở hồng phiến lót đế tích phân nhiều, nếu muốn giết ra trùng vây. Ở tự bảo vệ mình rất nhiều thắng được tổng hợp xếp hạng đệ nhất. Này đối cá nhân thực lực yêu cầu liền càng cao cho nên phần lớn tới hồng phiến. Không phải quen biết kết bạn hợp tác. Chính là năng lực cá nhân cường, giống Tại Trì loại này tự thân căn cơ không vững chắc lại ở áp. Không có gì quá lớn mạng lưới quan hệ tới. Đích xác không thể tưởng tượng hữu cơ mẫn quỷ phẩm ra một tia không tầm thường hơi thở. Thần bí bí nói. Ta nghe nói, Tại Trì phía trước kia phiến dùng Thẩm Dật đạo cụ, cho nên Tại Trì rõ ràng cùng Thẩm Dật là một đám. Kia, Giang Sóc, lần này không phải không chỉ có muốn chứng minh chính mình danh xứng với thực. Còn muốn một hòn đá ném hai chim giết Tại Trì sao? Ngoạ tào, khó trách sắp đến mau bá ra. mới nghe nói Giang Sóc muốn tới này phiến, cho nên hắn là tới dọn dẹp Thẩm Dật dư đảng. Các ngươi này sức tưởng tượng ta cũng là phục, bên cạnh quỷ xấu hổ. Bất quá lại nói tiếp, Tạ Trì hướng lên trên thấu, không phải là bi phẫn muốn chết, chuẩn bị cấp Thẩm Dật báo thù đi. Bằng không hắn trực tiếp đi cấp thấp phiến tránh tránh đầu sóng ngọn gió không phải hào. Ai lúc này hướng họng súng tượng đâm a? Ngốc sao? Không ngốc đi, giống như nghe nói Tạ Trì kém không nhiều ít tích phân là có thể hoàn thành tâm nguyện rời đi. Kia khẳng định đi cao cấp phiến a, đi cấp thấp, nếu có người muốn giết ngươi, đương nhiên là ngốc đến càng lâu càng nguy hiểm mơ siêu, báo thù. Mơ màng sắp ngủ nữ quỷ đột nhiên hưng phấn lên, bên cạnh người đồng bạn vẻ mặt khinh thường. Tuy rằng hắn tân duệ sát tam tuyến, tân tinh sát đỉnh một đường, nhưng kia cùng nhị tuyến sát ảnh đế không phải một chuyện được chứ. Huống chi vẫn là mới vừa trên người đi nhị tuyến, đừng thiên chân, hắn có màu đỏ đạo cụ sao? Nhân gia ảnh đế mãn xứng, còn có tuyệt đỉnh thiên phú, nói không chừng còn có đồng bạn. Tạ Trì đâu, hắn có gì, hắn lá gan nhất thiết phỏng chừng có thể có một mơ siêu ta mặc kệ. Liền không có Trì Trì không được. Lại nói tiếp, ta còn là không thể tin được. Thẩm Dật ba ba thế nhưng đã chết, hấp tấp lại qua loa. Không hề dấu hiệu, xem ảnh thính chính nhân thanh ồn ào. Đại màn ảnh đỉnh trên vách tường đèn đỏ lóe hai lóe. Khán giả nháy mắt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà im tiếng, đại màn ảnh một chút sáng lên. Một hàng tự hiện lên, phim kinh dị tarot trò chơi, chính thức bắt đầu, đây là một mảnh hư thối rộng diệp dày đặc khu rừng đen. Toàn hủ mà hắc thổ nhưỡng, có toàn thân nâu màu tím tôm hùm tránh ở xấu xí cháy đen lá cây hạ. Thường thường đem chính mình âm lãnh thon dài kiềm dò ra, bốn phía trụi lủi màu đen chết trên cây. Nghỉ đầy đen nhánh mà mao quang bóng lưỡng quạ đen, nơi này thụ thật sự quá chọc. Chút nào không dậy nổi che đậy tác dụng, thế cho nên rừng rậm cuối đầu tiểu vách đá thượng màu đen lâu đài cổ nhìn một cái không sót gì quạ. Đen nhóm đen bóng đôi mắt chính nhìn chằm chằm trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm mười mấy người. Này nhóm người là tân xâm nhập giả, lâu đài cổ truyền đến ba tiếng như là đang nói, trò chơi bát. Đầu tiếng chuông, theo sau, trên mặt đất các diễn viên đồng loạt tỉnh lại, ý thức thu hồi khoảnh khắc. Tạ Trì bỗng dưng trợn mắt, ánh vào hắn mi mắt không phải poster thượng thê lương trăng tròn. Mà là tám viên lộng lẫy tám biên sao trời, đúng vậy. Tạ Trì lại lần nữa xác nhận một lần. Bầu trời chỉ có tám viên tinh tinh, bảy tiểu một đại, tiểu nhân quay chung quanh ở đại chung quanh, có một phần mười cái trăng tròn như vậy đại, đại tác cùng trăng tròn không sai biệt lắm đại, chúng nó dày đặc phân bố ở lâu đài cổ phía trên không trung. Đem âm trầm quỷ tịch lâu đài cổ chiếu sáng lên, tại chỉ đỉnh đầu này phiến không trung còn lại là ám trầm u ám. Không có một tia tinh quang, tại chỉ nhanh chóng đứng lên. Liếc mắt một cái thấy được chính ngẩng đầu xem sao trời Giang Sóc, Tạ Trì từ Thẩm Dật cuối cùng để lại cho hắn tin suy tính ra, Thẩm Dật hẳn là so với chính mình đại 10 tuổi tả hữu. Chính mình 22, Thẩm Dật đại khái 30 xuất đầu, Giang Sóc là Thẩm Dật ca ca, so Thẩm Dật còn đại 4-5 tuổi, cho nên chân thật tuổi là 36-7, nhưng trước mắt gương mặt này thực tuổi trẻ. Phỏng chừng nhiều nhất 25-26, nắm giữ gen kỹ thuật Giang Sóc. Có thể dễ dàng thay đổi chính mình gen, do đó đạt tới dễ đổi dung nhan hiệu quả. Hắn thậm chí có thể mượn này trì hoãn tự thân già cả. Cho nên đối với Pet tới nói, mặt cũng không đại biểu chân thật tuổi, liền tính không có gen kỹ thuật. Giang Sóc cũng có thể ở áp ưng thuận che giấu chân dung nguyện vọng, mặt có lẽ là già. Khí chất lại hơn phân nửa không lừa được người, Giang Sóc làn da là bệnh trạng tái nhợt. Người cao mà gầy, nhưng cũng không suy nhược. Diện mạo anh tuấn, ngũ quan nhân quá mức bén nhọn rõ ràng mà ẩn ẩn lộ ra phút giây trí, hắn bên người còn đứng cái. Tướng mạo âm nhu văn tú nam thanh niên, là trong video cùng Giang Sóc cùng nhau bao vây tiểu trừ Thẩm Dật đỉnh một đường. Tại chỉ nhớ rất rõ ràng. người này bảng thượng tên gọi Cốc Vũ, lấy giảo hoạt hay thay đổi xưng, Tạ Trì nhìn quanh bốn phía. Luôn mãi xác nhận chỉ có trước mắt hai người, bao vây Tiểu Trừ Thẩm Giật rõ ràng là ba người, cho nên Lê Hạo không có tới, Tạ Trì từ Nghiêm Kính chỗ biết được. Lê Hạo là Thẩm Giật nửa đường kết bạn hảo huynh đệ. Hai người tương phùng với hơi khi, cùng nhau vào sinh ra tử nhiều lần, là thật sự vào sinh ra tử, không phải diễn, Tạ Trì suy đoán. Lê Hạo khả năng ngay từ đầu cũng không biết Thẩm Giật chính là bọn họ trăm cay ngàn đắng tìm kiếm địch nhân, Thẩm Giật cũng hoàn toàn không biết Lê Hạo là hắn căm thù đến tận xương tủy pét. Bọn họ ở cho nhau không hiểu rõ dưới tình huống kết bạn. Cuối cùng lộng tới nay bước đồng ruộng, có thể nói là vận mệnh làm người, Lê Hạo không có tới. Không biết là Giang Sóc phái hắn làm mặt khác nhiệm vụ. Vẫn là Lê Hạo xuất phát từ cá nhân nguyên nhân, cũng không tưởng lại tham dự, đương nhiên này với hắn mà nói là cái tin tức tốt. Hắn thiếu cái đối thủ, Giang Sóc cảm nhận được Tạ Trì tầm mắt. Hắn cúi đầu chiều hắn nhìn lại, ánh mắt sâu thẳm đen tối, khóe miệng thong thả phác họa một cái lạnh băng tươi cười, hắn đại khái ra lệnh lâu rồi. Thói quen dùng mắt liếc người, trên cao nhìn xuống. Ánh mắt càng là giống mang theo gai độc, câu đến Tạ Trì thực không thoải mái, Tạ Trì chỉ là không dậy nổi gợn sóng mà nhìn lại. Cũng không có nhân thật lớn thực lực kém mà cảm thấy chút nào sợ hãi, Giang Sóc trong mắt toát ra. Một tia ngoài ý muốn, Cốc Vũ gần sát Giang Sóc. Mịt mờ mà quét Tạ Trì liếc mắt một cái, cung kính mà thấp giọng dò hỏi, hiện tại động thủ sao? Giang Sóc, biết rõ ràng cốt truyện lại nói, đỉnh cấp diễn viên gian có cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Quy củ, diễn viên gian bất luận cái gì thù hận, chờ đến cốt truyện rõ ràng lúc sau tái hành động tay, nguyên nhân có nhị. Đệ nhất, là vì phòng ngừa người này nhân vật cùng chính mình có cấu kết. Hắn tử vong đối chính mình sinh ra không thể xóa nhòa hư ảnh hưởng, phía trước dịch hòa tụng tham. Diễn bệnh viện liền xuất hiện loại này thư thớt nhưng cũng không hiếm thấy tình huống. Tạ Trì nhân vật là dịch hòa tụng nhân vật cha. Dịch hòa tụng nếu ở cốt truyện không rõ tích dưới tình huống đối Tạ Trì động thủ, rất có thể đem chính mình tánh mạng cũng bồi đi vào, trừ lần đó ra. Người sói sát hệ liệt phim kinh dị, cũng xuất hiện quá tình lữ, hai người chung một phương bắt đầu bị báo thù. Một người khác dựa theo quy tắc trò chơi bị bắt tuẫn tình huống, Giang Sóc cũng không có gặp được quá loại này, nhưng ở tân nhân kỳ từng gặp phải quá đệ nhị loại tình hình. Mẫu diễn viên nhân vật ở cốt truyện khởi quan trọng nhất tác dụng. Hắn ngoài ý muốn tử vong, trực tiếp làm cho cốt truyện vô pháp thuận lợi đẩy mạnh hoặc sinh lộ bị bạch bạch phá hỏng kia. Chàng điện ảnh, bởi vì cá nhân ân oán. Biểu diễn mấu chốt nhân vật diễn viên ở bắt đầu đã bị diễn viên giết. Kết quả tới rồi điện ảnh kết cục, hắn tìm được rồi sinh lộ, nhưng phát hiện sinh lộ cùng lúc ban đầu bị giết diễn viên có trọng đại liên hệ. Hắn cuối cùng vô pháp, chỉ có thể dựa ngao, ngạnh ngao tới rồi điện ảnh kết thúc này chỉ là trong đó một loại. Khả năng còn có khác loại hình, tỉ như chứ danh hồng phiến chết chú sư. Chết chú sư chỉ có thể bám vào người ở người chết thi thể thượng. Chết diễn viên càng nhiều, chết chú sư lực lượng càng lớn, có thể bám vào người thể xác càng nhiều. Bởi vì báo thù, cấp chết chú sư cung cấp thiên nhiên nguyên thủy thể xác. Không khác tăng lớn phó bản khó khăn, lúc trước tiến chết chú sư diễn viên cơ hồ toàn quân bị diệt, chính là bởi vì cho nhau chi gian lục đục với nhau tranh đấu không thôi. Thế cho nên thương vong vô số, cấp chết chú sư cung cấp cuồn cuộn không ngừng thể xác nếu là phẩm chất thấp điện ảnh. Giang Sóc đại nhưng không cần để ý, ngang ngược quá quan có thể, nhưng Hồng Phiến từ trước đến nay lấy phản kịch bản nổi tiếng. Hắn không thể không coi trọng áp cấm diễn viên sát diễn viên. Không chỉ có là xuất phát từ diễn viên an toàn suy xét, cũng là vì phó bản có thể bình thường tiến hành. Diễn viên không đến mức tự thực hậu quả xấu, diễn viên ở trong cốt truyện đã chết. Thuyết minh hắn đã chết cốt truyện vẫn như cũ có thể thông suốt mà tiến hành. Nhưng nếu là ngoại lực quấy nhiễu, diễn viên đều không phải là nhân cốt truyện nguyên nhân tử vong. Hết thảy đã có thể khó mà nói, quy tắc nếu tồn tại. Nhân thể tất có nó đạo lý. Tình huống không rõ trước, tuân thủ quy tắc không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Cốt truyện rõ ràng, có chính mình hoàn chỉnh ý tưởng sau, liền có thể hoàn toàn vứt đi quy tắc. Bừa bãi hành sự, cũng là Cốc Vũ nịnh nọt cười nói. Ngài mệnh có thể so hắn tôn quý nhiều. Tạ Trì thu hồi tầm mắt, Giang Sóc suy nghĩ cái gì hắn biết rõ. Giang Sóc không dám động thủ nguyên nhân, cũng đúng là hắn dám đến lớn nhất cậy vào. Nói trắng ra là vẫn là đoạt thời gian đoạt cốt truyện. Chỉ cần hắn có thể khai quật đến Giang Sóc không thể giết hắn cốt truyện manh mối. Hoặc là hắn mượn phó bản huyền cơ đạt được nghịch thiên trợ lực. Hắn đều có thể chuyển bại thành thắng, đến ích với Thẩm Dật. Giang Sóc trong thời gian ngắn cũng không có như vậy nhiều có thể đi vào hồng phiến thủ hạ. Hắn Tạ Trì bởi vậy sẽ không bị đại lượng hoàn toàn không sợ chết pet bao vây tiễu trừ. Đó là Thẩm Dật khốn cục, không phải hắn. Hắn đại khái suất sẽ không dẫm lên vết xe đổ, hắn muốn đối mặt chỉ là vô cùng tích mệnh. Trời sinh tính đa nghi ảnh đế Giang Sóc, cùng một cái cũng không đủ để giết chết hắn đỉnh một đường Cốc Vũ. Thẩm Dật không thể nghi ngờ đem cục diện mở ra, làm hắn không hề là không có một chút cơ hội, đương nhiên hết thảy tiền đề là. Hắn có thể tìm được mấu chốt cốt truyện Tạ Trì. Thức tỉnh Nhậm Trạch đi tới. Nhìn đến Tạ Trì bị Giang Sóc theo dõi, trước tiên cảnh giới lên, sợ Giang Sóc ở Tạ Trì không hề phòng bị dưới tình huống ra tay, Tạ Trì ra tiếng trấn an. Không có việc gì, hắn tạm thời sẽ không đối ta xuống tay, nhưng hiển nhiên, cái này an toàn kỳ cũng không sẽ rất dài, Nhậm Trạch tưởng không rõ trong đó nguyên nhân. Nhưng cũng thông minh mà cũng không nhiều hỏi. Hắn cũng không tưởng bởi vậy chậm trễ Tạ Trì thời gian, ngươi kiếm đâu? Nhậm Trạch nhỏ giọng hỏi, Tạ Trì, thu hồi tới Thẩm Dật huyết ma chi kiếm quá chọc người chú mục. Lấy Giang Sóc chỉ số thông minh, chỉ cần nhìn đến kia thanh kiếm, nhất định trước tiên nghĩ thông suốt ngọn nguồn. Này đối hắn cực kỳ bất lợi, Nhậm Trạch hiểu rõ gật đầu, khu rừng đen mặt khác mấy người tuy hơi hiện. Chỉ độn. Nhưng lúc này đều đứng lên, Diệp Thiếu Thiếu ngoài miệng không hợp ý nhau. Cuối cùng vẫn là tới, nàng ngượng ngùng mà hướng Tạ Trì cùng Nhậm Trạch cười một cái. Sau đó chạy chậm lại đây, Tạ Trì chiều nàng hơi gật đầu ý bảo. Sau đó đếm hạ nhân số, hơn nữa chính hắn, tổng cộng là 11 cái diễn viên, không bài trừ này 11 cái có mặt khác pet khả năng, diễn. Viên chuẩn bị vào chỗ. 11 người di động đồng thời vang lên, về Tarot trò chơi mấy hạng thuyết minh, 1, bổn khoảng cách trường vì 7 Demersil 2, bổn phiến vì hồng phiến, phẩm chất lông phượng sừng lân, quay chụp sau khi kết thúc, tổng hợp xếp hạng đệ nhất diễn viên đem khen thưởng 2.000 tích phân. Mặt khác diễn viên chụp cấp giảm dần, 3, bổn phiến nhân thiết không quan trọng. Nhưng diễn viên hành vi cần thiết phù hợp một cái vì tiền tới tham gia Tarot trò chơi người cơ. Bản logic, Tạ Trì không dễ phát hiện mà nhíu hạ mi, lần này thuyết minh. Đệ nhị, ba điều đều thực bình thường. Duy độc điều thứ nhất, cùng trước kia cách nói rõ ràng bất đồng, trước kia cơ bản là bổn phiến dài nhất khi trường là X. Thiên, hiện tại biến thành bổn khoảng cách trường vì 7 đêm. Đây là cái xác thực số trời. Trước kia phiến, dài nhất khi trường, cách nói. Ý nghĩa cốt truyện thăm dò xong có thể trước tiên kết thúc. Nhưng tựa hồ lần này phiến, bọn họ cần thiết đãi mãn 7 đêm hơn nữa kỳ quái chính là. Vì cái gì là 7 đêm? Ban ngày đi đâu vậy? Tạ Trì chính suy nghĩ. Di động lại vang lên. Cốt truyện tiến độ đã đổi mới. Thỉnh diễn viên với 5 phút nội tiến vào lâu đài cổ. Có thể tới hồng phiến, trừ bỏ pháo hôi chính là nhị tuyến cập trở lên. Tạ Trì quan sát hạ, có một đôi là hai người kết bạn. Xem cử chỉ, tựa hồ vẫn là tình lữ. Bọn họ hẳn là thực lực không tồi. Xem biểu tình là có thể nhìn ra tới. Phòng trường ít nhất là một đường, bọn họ trước tiên lựa chọn cùng Giang Sóc chào hỏi. Ước chừng là tưởng kết bạn tân ảnh đế. Nhưng hiển nhiên, Giang Sóc ít khi nói cười, phong cách làm bọn hắn thập phần xấu hổ, dư lại bốn người chung. Ba người thần sắc Trương hoảng sợ, phỏng chừng là bởi vì không nỗ lực quay chụp điện ảnh mà bị trừng phạt tiến hồng phiến pháo hôi. Còn có một cái là cái mỹ diễm lãnh đạm thành thục nữ nhân. Chính móc ra bật lửa hãy còn điểm yên, cũng không có tiến đến Giang Sóc trước mặt thảo không màu ý tứ, không có gì vấn đề liền đi thôi. Giang Sóc ra tiếng, khẽ nâng mắt, lại nhìn bầu trời quái dị sao trời, tựa hồ biết cái gì, lộ ra một tia nghiền ngẫm biểu tình, mọi người không có gì dị nghị. Đồng thời đuổi kịp, bọn họ đi lại Thanh Kinh nổi lên mãn thụ quạ đen. Nhất thời quạ đen phành phạch cánh bay, cao thanh không dứt bên tai, tạ trì, nhậm trạch để sát vào. Vì cái gì là điện ảnh khi trường là bảy đêm? Có phải hay không cái này lâu đài cổ không có ban ngày? Tạ trì vừa muốn nói chuyện, một cái nữ pháo hôi dẫm đến cái gì? Bên chân phát ra kéo kẹt một tiếng giòn vang. Nữ pháo hôi cả kinh hét lên, Giang Sóc dừng lại bước chân. Hơi hơi không kiên nhẫn, bên cạnh lá gan hơi đại nam pháo hôi đá văng ra hư thối rộng diệp. Thấy được dấu ở rộng diệp phía dưới dãy ruộng quay cuồng tôm hùm. Không thể tưởng tượng mà trừng lớn mắt mọi người rừng rừng. Tạ trì cũng nhìn mắt, đó là một con toàn thân tím màu nâu tôm hùm. Trừng nửa chỉ đế dày như vậy đại. Nó có bốn đối con nhện giống nhau đủ. Hai chỉ chân trước bay nhanh đong đưa. Côn trùng thiên ngưu khẩu khí qua lại kẹp động, nó đại không giống tôm hùm. Nhưng nó đích xác chính là chỉ tôm hùm siêu mà hiển nhiên. Phụ cận không có có thể làm nó tồn tại nguồn nước. Chỉ có lòng bàn chân thổ nhưỡng còn tính ướt át, nhưng hiển nhiên này vẫn chưa đến có thể dưỡng tôm hùm nông nỗi, Giang Sóc nghĩ đến cái gì. Càng thêm rõ ràng, hắn đi lên tới, một chân dẫm lên tôm hùm, kia chỉ tôm hùm xác ngoài cứng rắn vô cùng, bị hắn dùng sức dùng chân vê một hồi, thế nhưng còn chưa có chết, giống con rết giống nhau đông vặn tây vặn, nữ pháo hôi sợ hãi nói. Này phiến sẽ không đều là loại này to lớn động vật đi. Không ai phản ứng hắn. Mọi người tiếp tục đi phía trước đi. Vừa rồi kia một màn phẳng phất chỉ là cái tiểu nhạc đệ mơ siêu, tạ chỉ lại ngẩng đầu nhìn mắt bầu. Trời sao trời, nhậm trạch theo sát tạ chỉ. Hạ giọng, ngươi vừa muốn nói gì? Tạ chỉ nhìn mắt Diệp Tiếu Tiếu. Thấy Diệp Tiếu Tiếu cũng hướng hắn gật đầu. Nói. Sao trời, cái gì sao trời? Nhậm trạch mới vừa hỏi ra khẩu, đột nhiên ý thức được cái gì? Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sao trời, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nói, tarot, sao trời, thẻ bài. Tạ trì gật đầu, nhậm trạch hoàn toàn tỉnh ngộ, bài tarot có 22 chương đại a ngươi tạp kia bài. Này đó bài là dùng để giải thích yêu cầu vấn đề tinh thần thượng nguyên nhân. Nó từ ngu người, bài khởi, mãi cho đến thế giới, bài kết thúc, trong đó vừa vặn liền có, sao trời, này bài tẩy, sao trời bài thượng. Bảy viên ngôi sao nhỏ quay chung quanh một viên đại tinh tinh. Này đó tinh tinh không phải sao năm cánh, mà là tám mang tinh, có tám biên, cùng trước mắt bầu trời dị cảnh không mưu mà hợp, cho nên trước mắt là đại a ngươi tạp kia bài chung. Sao trời, ở phát huy tác dụng, nhậm trạch trong lòng nhảy dựng. Ngay sau đó ý thức được càng sâu đồ vật, hô hấp hơi hơi dồn dập. Chẳng lẽ nói, bài thượng vài thứ kia, đều sẽ ở phó bản xuất hiện. Đã xuất hiện sao trời, bài, khó bảo toàn sẽ không có mặt khác bài, tạ trì đạm nói. Đã xuất hiện, nhậm trạch, a, tạ trì, kia chỉ tôm humor siêu, nhậm trạch tức khắc phản ứng lại đây. Người nói, ánh trăng, bài. Diệp Tiếu Tiếu đối bài tarot mỗi bài tẩy chi tiết đều rất quen thuộc. Nói, kia chỉ tôm hùm rõ ràng là bài tarot 22 chương đại a ngươi tạp kia bài chung, ánh trăng, bài kia. Chỉ tôm hùm, hơn nữa nơi này hiển nhiên không ngừng một con tôm hùm mơ siêu, nàng đình chỉ nói chuyện. Ba người bảo trì an tĩnh. Nhậm trạch thực mau liền với hô hô trong tiếng gió nghe được cái loại này hai cánh cái kim tương. Chạm vào cạc cạc thanh, còn có cái gì đồ vật cọ qua phát giòn rộng diệp sàn sạt thanh, nhậm trạch bắt đầu hồi ức phía. trước bù lại tư liệu, bài Tarot 22 chương đại a ngươi tập kia bài chung. Có tam bài tẩy có thể đại biểu hiện tượng thiên văn. Phân biệt là Thái Dương, sao trời cùng ánh trăng, bài chung. Treo ở đen nhánh bầu trời đêm chính là một vòng ngủ say trăng tròn. Này cùng poster thượng thấy tương đồng, mà ánh trăng, bài sở họa chính là, một con tôm hùm từ nó nhất thói quen thích ứng nhưng đã sóng gió mãnh liệt không còn nữa bình tĩnh. Con sông chung nỗ lực bò ra tới, bước lên một cái hẹp hòi mà nhìn không tới đầu đường nhỏ. Đường nhỏ đi thông không hiểu rõ phương xa, mà nó con đường trước nhất đoan. Có một con lang một con cầu ngăn cản ánh trăng, bài tưởng biểu đạt ý nghĩa không quan trọng. Quan trọng là, ánh trăng, bài thượng có tôm hùm, mà bọn họ vị trí khu rừng đen khác thường mà xuất hiện tôm hùm ở siêu nhậm trạch. Tấm các nội dung chân thật hoàn nguyên tái hiện, tại chỉ nhẹ điểm phía dưới, nhậm trạch nghĩ đến 22 chương đại a ngươi tập kia bài còn có ma quỷ. Tử thần linh tinh khủng bố bài, ra đầu hơi ma ta có lẽ biết. Vì cái gì là bảy muộn rồi, tại chỉ nói, Diệp Tiếu Tiếu cùng nhậm trạch sửng sốt. Sôi nổi nhìn về phía hắn, tại chỉ nói, tôm hùm là ánh trăng, bài. Chúng nó hiện tại toàn núp vào, bởi vì hiện tại bầu trời đêm từ, sao trời, chúa tể. Mà poster lại đích xác xuất hiện trăng tròn nhô lên cao cảnh tượng. Cho nên ta xác định, khẳng định có ánh trăng, chúa tể không chung thời điểm. Vừa rồi thấy kia chỉ thuộc về ánh trăng, bài tôm hùm có thể bằng chứng điểm này. Phó bản minh xác tồn tại ánh trăng, bài sẽ phát huy tác dụng. Nhưng hiển nhiên, hiện tại còn không phải thời điểm mơ siêu, cái gọi là bảy đêm. Là chỉ tại trì dừng một chút, không có Thái Dương, nhậm trạch cả kinh, đúng vậy. Bọn họ thấy được ánh trăng bài đại biểu vật tôm hùm. Poster thượng lại có ánh trăng bài ánh trăng, mà hiện tại rõ ràng là sao trời bài ở chủ trưởng không chung. Mà phó bản lại nói là bảy đêm, không có ban ngày, nói cách khác, cái này phó bản không phải ngày đêm luân phiên, mà là, sao trời cùng ánh trăng luân phiên. Bọn họ hiện tại ở sao trời sở đại biểu thời gian, tại chỉ như suy tư gì. Quy tắc trò chơi hẳn là loại bỏ một ít bài tarot. Tỉ như Thái Dương, bài, Diệp Thiếu Thiếu cũng tỏ vẻ tán đồng. Hiển nhiên bộ điện ảnh này dùng đến tarot nguyên tố so tarot tử thần muốn nhiều đến nhiều tạ. Chỉ nhìn trước mắt màu đen lâu đài cổ, nói, cụ thể này đó bài gia nhập trò chơi. Chúng ta đi vào sẽ biết ô lạp một tiếng. Thứ gì từ phía sau bay lên, làm ra thật lớn động tĩnh nháy mắt kinh động mọi người, tại chỉ lập tức xoay người. Lại cái gì cũng không phát hiện, chỉ có nơi xa một cây đen nhánh thụ tựa hồ bị kích thích hạ. Đồng diêu tây hoàng, một cây màu đỏ thắm lông chim từ giữa không trung chậm rãi phi hạ xuống, tác giả. Có lời muốn nói, ta đơn giản giới thiệu hạ bài tarot, liền không chiếm dùng chính văn số lượng từ cái này bổn cam chịu sử dụng phạm vi nhất quảng. Vì đặc bài tarot, thả dùng không đến tiểu a ngươi tập kia 56 bài tẩy. Bởi vì quá nhiều, các ngươi nhớ lại tới sẽ có khó khăn, thể nghiệm sẽ rất kém cỏi, cho nên chỉ dùng đại a ngươi tạp kia 22 bài tẩy. Có còn sẽ loại bỏ, 22 chương đại a ngươi tạp kia bài phân biệt là ngu người, ảo thuật gia, nữ giáo hoàng, hoàng đế, giáo hoàng, người yêu, chiến xa, lực lượng, ẩn sĩ, vận mệnh chi luân, chính nghĩa, huyền điếu giả. Tử vong, tiết chế, ma quỷ, tháp cao, tinh tinh, ánh trăng, thái dương, thẩm phán, thế giới, các bản dịch phiên dịch có rất nhỏ xuất nhập, này đó bài phân biệt đại biểu một người ở trong cuộc đời khả năng sẽ trải qua giai đoạn, chủ yếu là tư tưởng giai đoạn, tỉ như ánh trăng bài chính là giảng, một người muốn trực diện nó sợ hãi, thoát ly chính mình thoải mái khu. Từ thói quen cũng đã sóng gió mãnh liệt con sông đi ra. Đối mặt trên đường gian nguy, cầu, đối mặt đêm trăng mê mang thẫn thờ. Cuối cùng đi hướng phương xa, đương nhiên này đó cùng phó bản không gì quan hệ. Mỉm cười tấm các hàm nghĩa không quan trọng, chỉ cần nhớ rõ tấm các tên là được chấm MUA tương đương. Hết chương.